Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1157, nhất giáo chi chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết thần giáo chủ điều động U Tự Thiên Cung trấn thủ vô tận thâm uyên. Không phải là vì trấn áp huyết thú, để tránh bọn chúng chạy ra tuyệt cổ tuyết sơn, xâm nhập tiến huyết thần giáo lãnh địa. Vì cái gì huyết thần giáo giáo chủ vẫn đứng ở trên lưng một đầu huyết thú, lại có thể khống chế huyết thú? Trương Nhược Trần tức cảm giác được hoang mang, cũng có một chút hoài nghi. Một mực đến nay, Trương Nhược Trần liền hết sức tò mò. Vô tận thâm uyên huyết thú, đến cùng là từ chỗ nào chạy đến? Dựa theo chư vị kỳ vương trong U Tự Thiên Cung thuyết pháp, năm đó, huyết hậu cùng Minh Đế một trận chiến, cuối cùng huyết hậu bại vong. Huyết hậu máu tươi, vẩy vào vô tận thâm uyên cấp độ bậc thang thứ nhất. Một chút man thú hấp thu cỗ huyết khí cường hoành kia, cho nên mới biến thành hung thú khát máu. Giờ phút này, Trương Nhược Trần nhưng lại có chút hoài nghi, việc này rất có thể cùng huyết thần giáo giáo chủ có quan hệ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Huyết thần giáo giáo chủ mặc hắc bào thùng thình, đứng tại trên lưng rực long huyết thú. Cho dù vô tận thâm uyên thiên địa quy tắc áp chế tu vi của hắn, trên thân huyết thần giáo giáo chủ phát ra khí tức, nhưng như cũ cho người ta một loại cảm giác ngưỡng mộ núi cao. Người trước mắt này, thế nhưng là toàn bộ Côn Lôn giới đứng đầu nhất bá chủ một trong, ai có thể không kính sợ? Ngao, rực long huyết thú giơ lên cái cổ, lần nữa phát ra hét dài một tiếng. Tiếng gào chấn động đến không khí bạo hưởng, khiến cho Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần đầu đau muốn nứt, màng nhĩ đều giống như muốn vỡ ra một dạng. Huyết thần giáo giáo chủ ánh mắt nhìn chăm chú về truyền tống trận phía trên mặt đất, trong mắt lóe lên một đạo dị sắc, tựa hồ cũng không có ngờ tới cấp độ bậc thang thứ nhất thế mà có giấu một tòa trận pháp không gian truyền tống trận sao. Huyết thần giáo giáo chủ mặc dù không có nghiên cứu qua thời gian cùng không gian, nhưng dù sao cũng là nhất giáo chi chủ, tự thân lịch duyệt cùng nắm giữ tri thức không phải thường nhân có thể so sánh với. Bởi vậy, đem không gian truyền tống trận nhận ra được, hắn đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra. Hướng Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần trông đi qua, trong mắt nhiều hơn mấy phần ánh sáng sắc bén, nói: các ngươi rốt cuộc là ai? Là từ chỗ nào truyền tống tới? Chỉ là bình bình đạm đạm hai câu nói, lại cho Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần tạo thành lực áp bách to lớn. Tựa như là có một tòa núi lớn đặt ở trên người của bọn hắn, không chỉ có để bọn hắn không thể thở nổi, đồng thời cũng tại uy hiếp ý chí cùng thánh hồn của bọn hắn. Đổi lại bán thánh khác, chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Đối mặt huyết thần giáo giáo chủ nhân vật như vậy, không ai có thể không sợ. Chỉ bất quá, Trương Nhược Trần đem trong lòng e ngại áp chế xuống, cố gắng để cho mình bảo trì trấn định, không nên hoảng loạn. Suy nghĩ của hắn tại cấp tốc vận chuyển, khổ tư đối sách, suy nghĩ biện pháp thoát thân. Huyết thần giáo giáo chủ tu vi coi như không có đạt tới thánh vương cảnh giới, tại thánh giả cảnh giới cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Cho dù mời ra huyết nguyệt quỷ vương, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Ngược lại sẽ bại lộ càn khôn thần mộc đồ, để cho mình đã chết càng nhanh. Hiện tại, muốn thoát thân, chỉ có thể dựa vào chính mình. Trương Nhược Trần chậm rãi đứng dậy, cùng huyết thần giáo giáo chủ đối mặt, nói: ngươi lại là người nào? Huyết thần giáo giáo chủ thoáng có chút kinh ngạc, chỉ là một vị cửu giai bán thánh, lại có thể tại dưới uy áp của hắn đứng dậy. Bất quá, một vị cửu giai bán thánh coi như mạnh hơn, ở trước mặt của hắn cũng như sâu kiến đồng dạng, chỉ cần một ngón tay liền có thể đè chết. Huyết thần giáo giáo chủ sở dĩ còn không có giết chết Trương Nhược Trần, chẳng qua là bởi vì trong lòng còn có một số nghi hoặc cần Trương Nhược Trần thay hắn giải đáp. Người không có tư cách hướng ta đặt câu hỏi, thành thật trả lời vấn đề của ta, có lẽ ta sẽ cho ngươi một thống khoái một chút kiểu chết. Huyết thần giáo giáo chủ thản nhiên nói. Trương Nhược Trần nói: nếu là ta không nói cho ngươi đây? Huyết thần giáo giáo chủ khẽ cười một tiếng, giống như đang cười Trương Nhược Trần quá ngây thơ, nói: Đã ngươi không nói, như vậy ta cũng chỉ có thể cưỡng ép cướp đoạt trí nhớ của ngươi. Huyết thần giáo giáo chủ không cần phải nhiều lời nữa. Trong tay áo màu đen, một cái bàn tay trắng noãn ló ra, hướng về phía trước duỗi ra. Hoa, một cái vòng xoáy huyết khí, tại lòng bàn tay ngưng kết đi ra, hình thành kinh khí xoay tròn cấp tốc, hướng Trương Nhược Trần quấn quanh đi qua. Không đúng, huyết thần giáo giáo chủ lực lượng, cũng không có cường đại như trong tưởng tượng của Trương Nhược Trần vậy. Đến cùng là tình huống như thế nào? Trương Nhược Trần không có thời gian suy nghĩ nhiều. Lực lượng toàn thân điều động đứng lên, hội tụ hướng hai tay. Toàn thân 132 chỗ khiếu huyệt đồng thời nổi lên. Hai tay vang lên thanh âm long ngâm tượng hống, tản mát ra hào quang chói mắt, song trưởng hướng về phía trước đẩy, cùng vòng xoáy huyết khí đụng vào nhau. Ầm ầm, Trương Nhược Trần hướng về sau đổ trượt hơn 10 trượng khoảng cách. Tại mặt đất dẫm ra ba cái dấu chân thật sâu, cuối cùng ổn định bước chân, vậy mà đem huyết thần giáo giáo chủ công kích ngăn cản được. Không có thụ thương, Trương Nhược Trần cảm giác được ngoài ý muốn. Huyết thần giáo giáo chủ cũng có một chút kinh ngạc, nói, ngược lại là một cái lợi hại tiểu bối, thế mà đem nhục thân tu luyện tới tình trạng như thế. Đã có cơ hội nhục thân thành thánh, nếu có thể ngăn trở huyết thần giáo giáo chủ công kích, Trương Nhược Trần tự nhiên cũng liền nhiều hơn mấy phần lực lượng. Nói, ngươi bây giờ thân thể, hẳn không phải là chân thân, chỉ là một đạo thánh hồn phân thân. Dù là chỉ là huyết thần giáo giáo chủ một đạo thánh hồn phân thân, cũng không phải Trương Nhược Trần có thể chống lại. Chỉ bất quá, vô tận thâm uyên thiên địa quy tắc cùng côn lôn giới có chút không giống. Có thể đem tu sĩ tu vi, áp chế đến mấy chục phần có một. Thậm chí một, ở chỗ này, chỉ cần tu sĩ nhục thân lực lượng đủ cường đại, liền có thể chiến thắng đối thủ tu vi cảnh giới cao hơn chính mình rất nhiều. Bởi vậy, huyết thần giáo giáo chủ một đạo thánh hồn phân thân, không có khả năng trấn áp được Trương Nhược Trần. Nhãn lực không tệ, lại có thể nhìn ra ta là một bộ thánh hồn phân thân. Huyết thần giáo giáo chủ cười nói, ta không chỉ có nhìn ra ngươi là một bộ thánh hồn phân thân, mà lại, còn suy tính ra ngươi bản tôn tu vi, đã đạt tới thánh vương cảnh giới, tuyệt đối là côn lôn giới một vị cái thế hùng chủ. Trương Nhược Trần nói, ngươi hẳn là đã nhận ra ta là ai. Trên thân huyết thần giáo giáo chủ, có một cỗ nồng đậm sát ý dũng mãnh tiến ra. Trương Nhược Trần nói, tiền bối làm gì khẩn trương như vậy? Kỳ thật, chúng ta vẫn là có thể nói một chút, trong lòng có của ngươi nghi vấn. Trong lòng cũng của ta có nghi vấn, vì sao không thể thân mật một chút, hướng đối phương giải đáp nghi vấn trong lòng, chỉ bằng ngươi, cũng có tư cách hướng ta đặt câu hỏi. Huyết thần giáo giáo chủ cảm giác được buồn cười, đường đường một tòa cổ giáo giáo chủ, cho dù là thánh giả ở trước mặt hắn cũng muốn nơm nớp lo sợ. Hôm nay lại trấn không được một vị bán thánh, tiểu bối, ngươi đánh giá quá cao chính mình. Cho dù ta chỉ là một bộ thánh hồn phân thân, cầm xuống ngươi, cũng là dễ dàng sự tình, thậm chí đều không cần tự mình xuất thủ. Huyết thần giáo giáo chủ không muốn tiếp tục cùng Trương Nhược Trần nói nhảm. Đối với Dực Long huyết thú dưới thân nói ra, bắt lấy hắn, nhớ kỹ lưu lại người sống. Dực Long huyết thú một đôi ánh mắt màu đỏ như máu, tản mát ra khát máu, băng lãnh, tàn nhẫn quang mang. Duỗi ra một cái dài hơn 20 mét sắc bén móng vuốt, hướng Trương Nhược Trần bắt tới. Trên người của nó mùi máu tanh rất nặng, hiển nhiên là đã nuốt chửng rất nhiều sinh linh. Dực Long thuộc về thất giai trung đẳng man thú, có được có thể so với thượng cảnh thánh giả chiến lực. Bây giờ nó hóa thành huyết thú, nuốt chửng đại lượng huyết khí, chiến lực tiến thêm một bước, lại thêm nhục thân của nó cường đại, tại vô tận thâm uyên chiếm cứ rất lớn ưu thế. Cho dù là thượng cảnh thánh giả, chỉ sợ cũng ngăn không được nó một kích. Trương Nhược Trần sắc mặt biến đổi lớn, thi triển ra không gian na di, tránh thoát Dực Long huyết thú một kích này. Dán một mặt vách đá, đứng tại vị trí cao mấy chục trượng, hết sức chăm chú đề phòng. Lực lượng không gian, huyết huyết thần giáo giáo chủ phát giác được không gian phát sinh sóng chấn động bé nhỏ. Khẽ ồ lên một tiếng. Nói, ngươi chính là vị thời không truyền nhân kia sao? Bản giáo chủ đã tìm ngươi thật lâu. Không nghĩ tới, ngươi thế mà chủ động đưa tới cửa. Ngân ngân, huyết thần giáo giáo chủ nhận định có thể đem Trương Nhược Trần vĩnh viễn lưu lại. Bởi vậy, cũng liền không còn giấu giếm thân phận. Tự xưng là, bản giáo chủ, Trương Nhược Trần biết huyết thần giáo giáo chủ đã thư giãn. Thế là, muốn nhân cơ hội này, từ trong miệng của hắn hỏi khéo ra một số bí mật. Trương Nhược Trần giả vờ không biết thân phận của hắn, lộ ra có chút nghi hoặc, nói, giáo chủ, ngươi là giáo chủ một giáo nào? Nơi đây lại là địa phương nào? Huyết thần giáo giáo chủ có chút cẩn thận, không có trả lời Trương Nhược Trần. Nói, hỏi nhiều như vậy làm gì? Đã ngươi là Trương Nhược Trần, như vậy Thao Thiên kiếm hẳn là nắm giữ tại trong tay của ngươi. Giao ra đi, huyết thần giáo giáo chủ quanh năm ngồi ở vị trí cao. Cho dù là thánh giả nhìn thấy hắn cũng muốn cung cung kính kính hành lễ. Mặc dù làm việc 10 phần cay độc, nhưng căn bản sẽ không đem một vị bán thánh để vào mắt. Trong lúc vô hình, bại lộ động cơ của hắn, lại là vì Thao Thiên kiếm. Có chút ý tứ, Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Mọi người đều biết, Trương Nhược Trần đạt được rất nhiều bảo vật. Trong đó, bao quát thánh nguyên linh dịch, thế giới chi linh, giới tử ấn, Phật đế xá lợi, giá trị của bọn nó. Còn tại trên Thao Thiên kiếm, vì sao huyết thần giáo giáo chủ đầu tiên yêu cầu đồ vật lại là Thao Thiên kiếm? Chỉ có một loại giải thích, tại trong mắt huyết thần giáo giáo chủ, Thao Thiên kiếm giá trị so những vật khác đều muốn trọng yếu. Trương Nhược Trần nói, ngươi là bất tử huyết tộc. Huyết thần giáo giáo chủ ý thức được nói lộ ra miệng. Sẽ không tiếp tục cùng Trương Nhược Trần nói nhảm. Lần nữa hướng Rực Long huyết thú hạ xuất một đạo mệnh lệnh. Trương Nhược Trần tự biết không phải Rực Long huyết thú đối thủ. Lấy ra càn khôn thần mộc đồ. Đem huyết nguyệt quỷ vương mời đi ra. Huyết nguyệt quỷ vương không có mưa Trương Nhược Trần nói điều kiện. Hiện thân đằng sau. Quả quyết hướng Rực Long huyết thú xuất thủ. Một cái nhỏ nhắn mềm mại ngọc thủ, ngưng kết thành một cái đại thủ ấn, khắc ở phần bụng Rực Long huyết thú, đánh cho Rực Long huyết thú thân thể khổng lồ kia liên tục hướng về sau lùi lại. Kém một chút ngã trên mặt đất, Rực Long huyết thú thét dài một tiếng, cách mặt đất bay lên, huy động to lớn hai cánh, hướng huyết nguyệt quỷ vương chém đi qua. Chỉ là một con Rực Long, lại có lực lượng cường đại như thế. Ngăn trở ta một kích, còn có thể phát động phản công. Huyết Nguyệt Quỷ Vương cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Trong hai con ngươi hiện lên một đạo tinh mang, mi tâm Huyết Nguyệt ấn ký, tản mát ra ửng đỏ quang mang, bay ra một đạo quang trụ. Phốc phốc, cột sáng màu đỏ như máu, đánh xuyên cánh trái của Rực Long huyết thú, lưu lại một cái lỗ máu. Ngay sau đó, Huyết Nguyệt Quỷ Vương hóa thành một đạo quỷ ảnh. Bay đến hướng trên đỉnh đầu Rực Long huyết thú. Bàn tay óng ánh tuyết trắng hướng phía dưới nhấn một cái. Khí lãng lạnh lẽo thấu xương. Từ lòng bàn tay dũng xuất ra ngoài. Đùng. Rực Long huyết thú đầu lâu. Vang lên một tiếng vỡ vang lên. Xương sọ phá toái mà ra. Vỡ ra một đạo huyết văn dài hơn 10 thước. Từ đỉnh đầu một mực kéo dài đến 2 mét. Rực Long huyết thú rú thảm một tiếng. Thân thể mãnh liệt lay động, đồng thời, sử dụng cái đuôi quật đỉnh đầu huyết nguyệt quỷ vương. Cách chương.